Thánh viện, chương 61, xuất môn về thăm gia đình, 1. Góc truyện audio.com. Thành Bớt vẫn y nguyên ngã tư đường cũ kỹ, bánh xe ngựa nặng nề chậm chạp, còn có khí thức lười nhác xóa không nổi trong không khi xô với những tân thành mới kiến lập. Thủ đô Samanlier tựa như một ông lão lúc tuổi già, trong nhàn nhã, lại có khí thức mỏi mệt suy bại khó có thể che giấu. Xe ngựa gia tộc Baseco đã đợi ngoài ma pháp trận, tạm thời giữ chức sa phu là quản gia Bốp. Trước khi xuất ngũ, hắn từng lập không ít công lớn trên chiến trường. Dilin nhớ rõ phụ thân từng nói, nếu không phải vì hắn mù một con mắt hiện tại có lẽ đã trở thành thượng tướng quân. Đó là xác suất 1/10 vạn, bất quá làm quản gia hắn cũng thực xứng chức, bản thân chẳng qua chỉ mang lời nhắn đến theo ủy thác của nghiệp đoàn ma pháp, hắn đã an bài sự tình thỏa thỏa đáng đáng. Bốp nhìn thấy Dilin và Hayin đi ra, trên khuôn mặt ngay ngắn nhất thời lộ ra ý cười ôn hòa. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà, hắn đích thân nhảy xuống xe ngựa mở cửa. Dilin tiến lên nhẹ nhàng ôm chầm hắn, cao hứng nói. Chú Bốp, Bốp vỗ vỗ vai cậu, lực chú ý chuyển sang Hayin. Vị này nhất định là Tazires đạo sư mà Dilin thiếu gia nhắc tới trong thư. Tuy rằng làm quản gia gần 10 năm, hắn vẫn không nhiễm thượng thói quen A-dua nịnh hót của quý tộc, nói chuyện vẫn ngắn gọn ngay thẳng như trước. Hayin gật gật đầu, xin chào, Dilin hơi giật mình, khó thấy được vẻ mặt ôn hòa như vậy của hắn. Bốp đương nhiên không nghĩ nhiều, sau khi mời bọn họ lên xe, lập tức điều khiển xe ngựa hồi phủ Baseco. Là đệ nhất công tước của đế quốc, quy mô phủ Baseco gần với hoàng cung, chiếm cứ trọn nửa con phố. Xe ngựa xuyên qua bãi cỏ rộng lớn, lại qua một cây cầu gỗ, mới dừng lại. Hayin xuống xe, ngẩng đầu đánh giá kiến trúc khí thế bàng bạc không thua kém đồ thư quán của Estipader. Bốp vừa đem xe ngựa giao cho người hầu, Dilin liền hỏi. Phụ thân đâu? Bốp nói, công tước đang ở trong hoàng cung trao đổi chính vụ với hoàng đế bệ hạ, có lẽ buổi tối mới về. Dilin đáp lại một tiếng, ánh mắt khó nén thất vọng. Hayin nhướng mày, vô luận trưởng thành sớm thế nào, cũng chỉ là thiếu niên cần quan tâm săn sóc, khi về nhà luôn hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân nghênh đón. Bốp nói, thiếu gia mời vào, phòng cậu mỗi ngày đều có người quét tước, đồ vật bên trong chưa từng bị di rời. Khách phòng của Tazires đạo sư ở ngay dưới phòng của cậu. Dilin nói, việc kia có manh mối gì không? Hayin biết cậu hỏi chính là việc tìm kiếm Vincent, lập tức nghiêng đầu nhìn Bốp chằm chằm. Bốp nói, cảnh nội Samanlier tổng cộng có 360 Vincent Lin. Bỏ qua 13 người đã tử vong, 236 người tuổi tác không thích hợp, còn lại 11 người. Công tước đã thỉnh quan viên các nơi lưu ý, rất nhanh sẽ có tin tức. Hayin nói, hắn rất giỏi ngụy trang. Bốp tràn đầy tự tin nói, xin Tazires đạo sư các hạ yên tâm, địch nhân trên chiến trường cũng giỏi ngụy trang, nhưng bọn hắn cuối cùng luôn bị bóc trần dưới lưỡi đao. Dilin nhớ tới một việc, công chúa Joan hồi cung chưa? Đã hồi cung, nghe công tước nói, có lẽ nàng sẽ gả cho gia tộc Carter. Bốp nói, Carter, Dilin thở dài, không biết là vì công chúa, hay vì tâm ý vĩnh viễn không có khả năng phơi bày dưới ánh mặt trời của Justin. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới trước khách phòng của Hayin. Bốp mở cửa phòng, Dilin chú ý thấy kết cấu tuy rằng rất giống phòng mình, nhưng bố trí hoàn toàn không giống. Gian phòng mình tràn ngập khí tức dương quang thiếu niên, còn khách phòng này lại đơn giản mà trầm trọng. Góc truyện audio.com, gia cụ nơi này đều do công tước đích thân lựa chọn. Bốp nói, Dilin bất ngờ, phụ thân, cậu không biết phụ thân mình còn có thời giờ rảnh như vậy. Bốp nhìn Hayin, thầm ý nói. Công tước bảo, đây là một mảnh tâm ý của ông đối với đạo sư của đứa con cưng, cảm tạ ngài dốc lòng chỉ dạy. Hayin từ chối cho ý kiến, cảm tạ hảo ý của ông ấy. Đưa Hayin vào phòng, Bốp cùng Dilin đi lên phòng của cậu. Thái độ Bốp mềm mỏng hơn, ôn hòa nói. Mọi chuyện ở học việc có tốt không? Ánh mắt Dilin chăm chú, một quả bóng nước xuất hiện trước mặt hai người. Tốt lắm, Bốp kinh ngạc, cậu không cần chú ngữ và động tác cũng có thể sử dụng ma pháp. Dilin bất đắc dĩ nói. Đạo sư không cho cháu học tập bất kỳ chú ngữ và động tác nào. Bốp tuy rằng không biết ma pháp nhưng cũng là người tinh tường, lập tức cảm khái. Cậu có một vị đạo sư thực giỏi. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, trong mấy ngày Hayin ở lại đây, nhất định phải chiêu đãi hắn thứ tốt nhất. Dilin nói, hy vọng có thể sớm ngày tìm thấy Vincent. Cậu biết đây là việc Hayin quan tâm nhất lúc này. Cậu yên tâm, chỉ cần trong Samanlier có người như thế, nhất định có thể tìm ra. Bốp kiên định nói, Andre Baseco nửa đêm mới gấp gáp trở về. Dilin đang ngủ say trong thư phòng. Andre mở cửa sửng sốt quay đầu nhìn Bốp. Bốp nói, thiếu gia kiên trì đợi ngài. Andre gật đầu, đi lấy đồ ăn khuya đến đây. Bob nhận lệnh đi, Andre vào cửa cởi áo khoác trùm lên người cậu. Thân thể Dylan chợt động, mở to mắt sau khi nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, xoát cái đứng lên, lưng thẳng tắp. Phụ thân, ta đánh thức con, Andre hơi tiếc nuối, Dylan tự trách là con không đủ đề phòng. Andre cười, đó là tiêu chuẩn chiến sĩ ta yêu cầu ở con trước đây, bây giờ con là ma pháp sư, có thể hạ thấp yêu cầu đó. Dylan cúi đầu nhìn bên ngoài, trầm mặc một lúc lâu nói. Làm ma pháp sư, không thể tiếp tục làm chiến sĩ sao? Andre bị vấn đề cậu hỏi làm cho sửng sốt. Sao lại hỏi vậy? Dylan nghĩ, thành thật thật hồi đáp. Đạo sư mất hứng chuyện con sử dụng kiếm thuật. À, anh ta cũng không cao hứng khi con chỉ huy quân đội. Chỉ huy quân đội, Andre vẻ mặt nghi hoặc. Ông không biết Estipader khi nào có quân đội, hơn nữa cho dù Estipader có quân đội cũng không đến lượt con trai mình đến chỉ huy A. Dylan đem sự tình trận đấu giữa Estipader và Estisovi giản lược kể lại. Andre chợt nói, ta nghĩ anh ta hy vọng con có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung vào ma pháp. Giống với qua sông có thể dùng hai phương thức bơi lội hoặc chèo thuyền, nhưng nếu con muốn học bơi lội thành thạo trước hết nhất định phải từ bỏ phương thức chèo thuyền, nếu không rất khó chuyên chú. Dylan cau mày, trên mặt Andre nóng lên, ví dụ của ta không tốt lắm, khổ, nhưng con biết đấy, đại khái là ý này. Cũng như vậy để chiến thắng kẻ địch có hai loại phương thức kiếm thuật và ma pháp. Nhưng đạo sư hy vọng con dùng ma pháp là vì hy vọng ma pháp trở thành bản năng và lựa chọn trước nhất của con sao? Dylan nói, Andre gật đầu, chính là ý đó, Dylan nói, nhưng con cảm thấy con làm cũng không sai. Ta nghĩ đạo sư của con hiểu rất rõ điểm này. Dylan nửa tin nửa ngờ. Thật không, cho nên anh ta cũng không chỉ trích con. Andre dừng một chút, dù từ khẩu khí của con ta có thể nghe ra anh ra không cao hứng. Vì sao con lại cảm thấy phụ thân thực hiểu biết anh ấy? Dylan rất kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Cậu tiếp xúc cùng Hayin lâu như vậy, thường xuyên không thể lý giải hành vi của hắn, còn Andre lại có thể lĩnh ngộ ý đồ của hắn một cách thỏa đáng. Andre cười danh mãnh, có lẽ đây là điểm khác nhau giữa đàn ông và bé trai. Bob mang lên hai đĩa thịt gà xé phay. Andre và Dylan ngồi trên ghế salon vừa ăn vừa nói chuyện. Dylan kể lại sinh động mà không lộn xộn những việc đã trải qua ở Estipader. Khi nói đến Siro và công chúa Joan, Andre hỏi thêm vài câu. Dylan nhất giải thích, bất quá cậu kết giao cùng bọn họ trong học viện không nhiều cho nên cũng không cung cấp được gì mấy. Cậu thấy Andre thở dài, không khỏi tò mò. Andre nói, Siro kế nhiệm hoàng thái tử là kết cục đã định, nghe nói thủ đoạn và quyết đoán của hắn đều cao hơn rất nhiều so với hoàng thái tử, lại giao hảo với Hayden Navister, về sau nhất định sẽ áp dụng tác phong trị quốc mạnh mẽ. Hayden Navister, đệ nhất nguyên soái mới của Canding đế quốc, Andre nói, năm nay vừa tròn 20 tuổi, nguyên soái 20 tuổi, nhiệt huyết Dylan dâng lên, Andre liếc mắt nhìn cậu một cái, nếu con đã quyết định ở lại Estipader, đừng để ý tới chuyện đó nữa. Tâm tình của Dylan mãnh liệt trùng xuống, đúng vậy, từ lúc cậu lựa chọn Estipader, buông trọng trách trên vai cũng đã mất đi lập trường ban đầu. Không cần lo lắng cho ta, Andre nhìn ra đấu tranh trong mắt cậu. Ta đã quyết định nhận nhi tử Kelly thúc thúc của con làm con thừa tự để bồi dưỡng thành người thừa kế. Dylan gục đầu, phụ thân, con, gia tộc không chỉ là trách nhiệm còn là vinh quang. Andre thản nhiên, con không hiểu được điểm này, cho nên dù con không đề xuất đi Estipader với ta, ta cũng không chọn con làm người thừa kế gia tộc. Dylan biết ông nói như vậy vì không muốn mình quá khổ sở. Trên thực tế tâm tình của cậu đích xác dễ chịu đi rất nhiều. Andre tự hồ mỏi mệt hé mắt nói. Ngày mai ta sẽ tìm một cơ hội đi thăm đạo sư của con. Anh ta thích cái gì ta sẽ tận lực chuẩn bị. Dylan nghĩ ngợi, anh ấy thích cà phê, khách trương.